Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, mệnh lệnh, thế nhưng là chúng ta bây giờ ứng làm như thế nào? Nói tới nói lui, hai cái này đại nhân vật chúng ta cái nào cũng là không đắc tội nổi. Vệ Vũ Thiên Tôn là Tinh Lăng Tiên vực người đứng thứ hai. Chúng ta ra mặt làm Chu gia hậu nhân, chỉ sợ sẽ gây Chu gia nổi giận. Cái này lôi đình lửa giận chúng ta nhưng là không cách nào tiếp nhận. Nếu không liên lạc một chút Tôn cung chủ tốt, cùng hắn kỹ càng thương nghị một phen, dù sao Bạch Vận đã bị hủy, chỉ là không biết được Dịch Tinh Thần Tôn cùng nàng đến tột cùng có quan hệ gì. Cao Linh có chút bất đắc dĩ nói, nếu là biết quan hệ, chúng ta cũng có thể phân ra cái gì nhẹ cái gì nặng. Cũng không trở thành như thế xoắn suýt a. Còn không đợi Tần Nham Tùng mở miệng nói chuyện, liền có người vội vội vàng vàng xông vào. Tần Nham Tùng khí thế lạnh lẽo, mở miệng cả giận nói, người Liễu Phi Chu chỉ là một cái ngoại môn các chủ. Làm sao dám tùy ý xâm nhập cung điện, thật sự là vô lễ. Khởi bẩm cung chủ đại nhân, cao quản sự tình, Bạch Vận không thấy, Liễu Phi Chu thở hồng hộc mở miệng nói ra. Tần Nham Tùng giờ phút này cũng là có chút bối rối. Cái này Bạch Vận rời đi, không phải là đối Viêm Thanh Cung đã mất đi lưu lại tâm. Hắn luôn cảm thấy sự tình phát triển đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vội vàng phân phó, mau chóng tìm kiếm Bạch Vận, hắn thì là lấy tốc độ nhanh nhất đi tới chủ mạch phía trên cung điện. Đem sự tình hoàn chỉnh nói cho cung chủ Tôn Chính Càn. Chỉ gặp Tôn Chính Càn cau mày. Đối với Bạch Vận sự tình hắn cũng biết rất ít, nhưng từ Dịch Tinh Thần Tôn nơi đó thái độ xem ra. Tuyệt đối không tầm thường, hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, các ngươi chờ tin tức của ta đi Lội Tiên Cung, chuyện này ta không cách nào xử lý, chỉ có thể giao cho Thần Tôn Đại Nhân xử lý. Tinh Lăng Tiên Cung bên trong thần điện, Dịch Tinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt không thay đổi trầm tư. Chậm rãi mở miệng hỏi, Bạch Vận rời đi, hiện tại không biết tung tích. Đúng vậy, Tiểu Tiên đã mệnh lệnh cung nội hạ nhân đi tìm, khẳng định sẽ có tin tức, chỉ là không biết Thần Tôn Đại Nhân xử lý như thế nào chuyện này. Tôn Chính Càn thận trọng mở miệng hỏi, Dịch Tinh từ trước đến nay âm tình bất định, lại có sát thần xương hào. Đây là ma giới người nổi lên xương hào, cũng đủ để tỏ rõ đánh cờ tinh sợ hãi. Dịch Tinh một trận gió giống như rời đi cung điện, chỉ để lại một câu nói nói ra, tạm thời đem việc này phong tỏa, nếu như lưu truyền ra đi, giết không tha. Tôn Chính Càn nghe Dịch Tinh về sau, mồ hôi đầm đìa, cái này Dịch Tinh Thần Tôn là thật sự tức giận, vẫn là phải làm gì, hắn đoán chi không thấu, cũng không muốn đi phỏng đoán, đành phải yên lặng về tới Viêm Thanh Cung đi an bài hết thảy. Dịch Tinh giờ phút này trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Bạch Vận thực lực bị phế, cho dù là hắn, cũng vô pháp nghịch thiên là Bạch Vận rèn đúc một cái tân nguyên linh cơ ra. Trừ phi cười nói sáng thế thần nơi đó, nhưng sáng thế thần như thế nào lại để ý đến hắn loại chuyện này. Hắn đi tới Linh Chu Sơn Mạch, đây là Bạch Vận có khả năng nhất tới địa phương, dù sao ở chỗ này. Bạch Vận kinh lịch bằng hữu rời đi thống khổ, cũng là nàng có khả năng nhất tới, cũng chính là ở chỗ này. Hắn phát hiện Bạch Vận, chỉ là luôn luôn tự tin hiền lành Bạch Vận nhưng thật giống như biến mất không thấy gì nữa. Hắn cuối cùng vẫn là áy náy nàng, hắn dùng thân phận của Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận kinh lịch một trận oanh oanh liệt liệt sinh ly tử. Biệt, đây cũng là hắn có thể đền bù nàng một cơ hội. Lúc đầu nghĩ đến, lấy Bạch Vận thực lực, rất nhanh liền có thể tu luyện có thành tựu, đến lúc đó, hắn tại lại lần nữa truy cầu một lần, hai người cũng là có thể cuối cùng thành thân thuộc. Dịch Tinh thận trọng đi tới Bạch Vận sau lưng, nhẹ nói, mất đi hết thảy tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm. Kỳ thật ta đều hiểu, ngươi mất đi càng nhiều, ta thiếu của ngươi cũng càng nhiều, ngươi thế nhưng là đường đường đại lãnh chúa. Có thể thiếu ta cái gì? Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không quay đầu lại. Nàng bất đắc dĩ nói, ngươi cuối cùng không phải ta Ôn Dịch Tinh, ta đối với ngươi là xa lạ, ngươi nếu là cái này tiên vực lãnh chúa, ta muốn cầu ngươi một việc. Chuyện gì? Dịch Tinh mở miệng hỏi. Cùng nó thống khổ còn sống, còn không bằng nặng vào luân hồi tự tại một chút, quên đây hết thảy tốt. Mỗi cái tiên vực tiên cung đều có luân hồi đài, ngươi hẳn là có thể làm đến. Bạch Vận mang theo yêu thương, bất đắc dĩ nói. Dịch Tinh trực tiếp đem Bạch Vận chặn ngang ôm lấy, dùng vô pháp kháng cự ngữ khí nói ra. Chỉ cần ta sống, thì không cho ngươi cách ta mà đi. Hiện tại ta nên để ngươi thực hiện điều kiện của ta. Đó chính là lưu tại bên cạnh ta, để cho ta chiều cố ngươi một đời một thế. Hừ, buồn cười đến cực điểm, không cần ngươi đến đáng thương ta. Bạch Vận vô luận như thế nào dãy giụa, đều không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Dịch Tinh ôm. Nàng không tin đây là cái gì tình yêu, đây chỉ là Dịch Tinh đối nàng đáng thương thôi. Ta cho tới bây giờ liền không có thương hại ngươi, ta nói câu câu đều là lời từ đáy lòng. Nếu ngươi không tin, nhìn ta biểu hiện, Dịch Tinh giờ phút này giống như Ôn Dịch Tinh như vậy. Hắn hiểu được, chính mình là Ôn Dịch Tinh, vô luận như thế nào trốn tránh, đều không cải biến được Bạch Vận trong lòng hắn địa vị. Hắn mang theo Bạch Vận về tới cung điện của mình, dàn xếp ngủ ở gian phòng của mình. Hắn theo tay khẽ vẫy, cái bóng dưới đất đứng thẳng lên. Hắn băng lãnh ngữ khí nói ra, ta tạm thời để nàng hôn mê đi. Ngươi cần muốn sống tốt chăm sóc, ta đi một lát sẽ trở lại. Vâng, chủ nhân không cần ta cùng ngươi à. Cái bóng kia mở miệng hỏi, cái này lục giới bên trong, có thể thương người của ta không nhiều. Dịch Tinh để lại một câu nói sau liền đi thẳng tới Viêm Thanh cung cung điện. Hắn đứng ở Tôn Chính Cản cùng Tần Nham Tùng trước mặt lạnh lùng mà hỏi. Kia Chu Hải, Chu Xuyên, Chu Đỉnh ba người ở nơi nào? Cho ta nhanh đi tìm đến. Ta ngay tại cung điện này bên trong chờ các ngươi. Tôn Chính Cản cùng Tần Nham Tùng hai người gặp mặt lĩnh mệnh về sau liền lui ra ngoài. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều hiểu chuyện này tầm quan trọng, trên đường đi hai người đều không có trì hoãn, đi tới Viêm Thanh Cung Chu Phủ nơi ở. Tại Viêm Thanh Cung trong tứ đại gia tộc, từng cái gia tộc đều có phủ đệ của mình trạch viện. Đây cũng là trong tiên vực có thực lực mới có thể làm được sự tình. Ngươi nói lần này đến tột cùng sẽ như thế nào a? Cái này Tinh Lăng tiên vực có thật nhiều năm chưa từng lên qua phong. Lần trước gió bắt đầu thổi thời điểm vẫn là mấy vạn năm trước một gia tộc cấu kết ma giới. Bị thần tôn đại nhân nhất cử hủy diệt, cũng chính là một lần kia xuất thủ, Tinh Lăng tiên vực lại không phản loạn người. Tần Nham Tùng dường như lâm vào trong hồi ức, Tần lão đệ liền không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem ba người này đưa đến thần tôn đại nhân trước mặt. Nếu không, chỉ sợ là không tiện bàn giao a. Tôn Chính Cần thì là đem thoại đề dẫn tới sảng khoái dưới. Dù sao chuyện trước mắt mới là cần gấp nhất, hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, một hồi chúng ta đi vào, vẫn là tận mau ra tay tốt, cắt chớ trêu chọc đến Già Tuần, ta nhưng không nguyện ý cùng lão quỷ này dây dưa tiếp. Ta minh bạch, Tần Nham Tùng vội vàng nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hai vị người nào, Chu Phủ làm Viêm Thanh Cung gia tộc thế lực một trong. Chu gia lão tổ lại chiếm cứ lấy một mạch cung chủ chi vị. Dưới tay canh cổng người cũng đều là cung nội nội môn đệ tử. Hai cái nam tử trẻ tuổi mặc dù thuộc về Viêm Thanh Cung, nhưng cũng không nhận ra Tôn Chính Cản cùng Tần Nham Tùng hai người. Hết chương.